Kênh Linh Dị Truyện xin hân hạnh giới thiệu tới quý thính giả bộ tiểu thuyết Chuông Gió của tác giả Vĩ Ngư. Nếu quý thính giả nào chưa biết, thì Vĩ Ngư là một tác giả nổi tiếng của trang văn học mạng Tấn Giang. Lời tự bạch của tác giả: luôn mơ có một ngày lưng đeo chiếc ba lô lớn bôn ba khắp thiên hạ. Sau đó, ở nơi có thể kết giao bạn bè tụ hội từ mọi góc bể chân trời, mở một khách sạn bình dân, họ sẽ trìu mến gọi tôi là bà chủ hoặc ngư tổng. Các tác phẩm tiêu biểu: Chuông Gió, Tây Xuất Ngọc Môn, Bán Yêu Tư Đằng, Ba Đường Luân Hồi, Chuyện Tháng Tư, Bảy Thanh Hung Giảng, Khai Phong Chí Quái. Phần 1: Ăn Xương. Chương 1. 7 giờ tối, máy bay tiến vào không phận Lan Châu. Xuyên qua tấm chắn cửa sổ nhìn ra bên ngoài là một vùng đất đai trơ trọi, hoang vu bất tận, núi đồi trùng trùng điệp điệp trải dài trước mắt. Xuống máy bay, Quý Đường Đường lên thẳng tuyến xe buýt sân bay. Cô đã tra bản đồ từ trước, còn hơn một tiếng nữa mới đến nội thành Lan Châu. Ngồi cạnh cô là một người đàn ông da ngăm đen. Lúc nhân viên xe buýt đến thu phí, Quý Đường Đường nghe thấy đối phương nói chuyện với người nhân viên kia bằng tiếng địa phương. Trung Quốc mênh mông, phương ngữ đa dạng, nghe không hiểu họ nói gì cũng là chuyện bình thường. Quý Đường Đường nghiêng đầu, định chợp mắt một lát, thì người đàn ông nọ quay sang bắt chuyện với cô. Đây là ba lô của cô à? Có thể do biết được cô là người đến từ nơi khác, nên lúc nói chuyện với cô, đối phương chuyển sang dùng tiếng phổ thông bập bẹ. Quý Đường Đường nhìn theo hướng tay gã. Đúng là chiếc ba lô 60 lít căn phòng của cô. Bên ngoài bọc túi chống ướt, một cặp gậy leo núi móc ở bên hông. Vâng, cô là dân phượt sao? Người đàn ông kia cười nhăn nhở. Quý Đường Đường cảm thấy vô cùng phản cảm với điệu cười của gã, bèn quay mặt đi, không muốn để ý đến đối phương nữa. Cô đi phượt một mình à? Gã hỏi tiếp. Không, cô không định dòng dài thêm nữa, dứt khoát nhắm mắt lại. Người đàn ông kia không nói gì nữa, nhưng cô vẫn cảm nhận được đối phương đang nhìn mình. Cái nhìn soi mói lộ liễu kia phần nào khiến cô khó chịu. Mắt cô vẫn nhắm, nhíu chặt hàng mày, khuỷu tay gập lại chia ra bên ngoài trong tư thế phòng vệ. Không biết qua bao lâu, xe đột nhiên dừng lại, giọng nhân viên thu phí vang lên lanh lảnh. Đến nội thành rồi, ai cần xuống thì nhanh lên. Quý Đường Đường lập tức đứng lên. Người đàn ông kia nhường lối cho cô, ngẩng đầu định nói gì đó, nhưng Quý Đường Đường đã sa sầm mặt, vác ba lô nhanh chóng xuống xe. Gã tức tối, chảnh cái gì không biết. Gã nhìn ra cửa sổ, thấy Quý Đường Đường đang chui vào một chiếc taxi màu xanh lá. Xe taxi dừng lại trước khách sạn Tân Khách Chi Gia. Quý Đường Đường trả tiền xe rồi đi vào. Nhân viên lễ tân hỏi cô đã đặt phòng trước chưa. Cô lắc đầu, lấy thẻ căn cước và 3 tờ 100 tệ từ trong ví ra. Một phòng đơn. Anh chàng lễ tân trả lại một tờ. Phòng đơn chỉ cần 188 tệ thôi, thừa rồi ạ. Quý Đường Đường chỉ vào bảng giá vé đặt xe sau lưng anh ta. Không thừa đâu, nhờ anh đặt hộ tôi một vé đi Hạ Hà vào ngày mai. Anh chàng lễ tân như bừng tỉnh ngộ, nhận lấy tiền, đồng thời liếc qua chiếc ba lô trên lưng cô. Cô đến đó du lịch hả? Ừ, một mình sao? Đúng vậy. Ở đây, Quý Đường Đường không còn vẻ phòng bị như lúc trên xe buýt nữa. Anh chàng lễ tân không nói gì, làm thủ tục nhận phòng cho cô, trả lại tiền thừa rồi đưa thẻ phòng. Thấy cô quay lưng rời đi, anh ta do dự chốc lát, không nhìn được, gọi với theo. Cô Quý. Quý Đường Đường quay đầu lại. Nếu có thể thì cô đừng nên tới đó một mình. Anh ta ngập ngừng. Bên đó là vùng hẻo lánh của Tây Tạng, là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Vậy thì sao? Quý Đường Đường mỉm cười. Chỉ là khác biệt về ngôn ngữ, lắm lúc khó trao đổi. Quý Đường Đường gật đầu. Tôi biết rồi. cô xách ba lô đi thẳng lên tầng, không hề nói có thay đổi kế hoạch hay không. Anh chàng thất thần nhìn theo bóng lưng cô, cho đến khi bỗng nhiên có người vỗ vào vai mình. Đại Lâm, nhìn gì thế? Đại Lâm quay đầu lại, thì ra là anh bạn đồng nghiệp Vương Thiếu, phụ trách bán vé xe. Đại Lâm hất cằm về phía cuối đường đường đã đi khuất. Sáng mai, cô gái kia đi Hà Hà, anh nhớ đặt vé xe sáng sớm cho người ta. Một mình à? Vương Thiếu rướn cổ nhìn lên tầng. Một cô gái sao? Ừ. Đúng là không biết sợ. Vương Thiếu hừ một tiếng, ghé đầu ngó thông tin Đại Lâm vừa nhập vào phần đăng ký. Từ đâu đến vậy? Bắc Kinh à? Ở thành phố lớn không thích, cứ phải mò đến mấy chỗ heo hút này mới được. Vương Thiếu lầm bầm một hồi, bỗng ghé sát vào người Đại Lâm ra vẻ thần bí. Này, tôi bảo, cậu có nhớ lần trước có cô gái tên là Lan Hiệu Uyển gì đấy, cũng đi Hà Hà rồi mất tích trên đường đi, giờ vẫn chưa tìm được, đúng không? Tháng trước, Lan Hiệu Uyển thuê phòng ở khách sạn này. Lúc rời khỏi Lan Châu còn đặt giữ phòng để 3 ngày sau quay lại. Nói là đi Hà Hà chơi 2 ngày, quay về vẫn sẽ ở đây. Xong, đến 5 ngày sau, vẫn không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Ban đầu, mọi người cũng không để ý, cho rằng đây là đặc ảo thôi. Thỉnh thoảng, vẫn gặp phải khách như thế. Mãi tới khi gia đình Lăng Hiệu Uyển gọi đến hỏi thăm, thì mới biết cô ấy đã gặp chuyện. Theo tin tức dò la được, Lăng Hiệu Uyển xuống xe giữa chừng, nói là thuê xe đến điểm du lịch nào đó với bạn Phượng mới quen trên xe. Kể từ đó, bạc vô âm tín. Đại Lâm làm lễ tân cho khách sạn này đã 3 năm, từng gặp ít nhất 4 năm vụ du khách mất tích nên cũng quen rồi. Chẳng qua, anh ta cảm thấy hơi tiếc cho mấy cô gái trẻ. Đang độ tuổi xuân phơi phới mà lại sống không thấy người, chết không thấy xác, như thể bốc hơi khỏi thế gian. Anh ta thấy Quý Đường Đường mặt mũi hiền lành, thân thiện. Tuy rằng xác suất chuyện không may xảy ra khá nhỏ, song nhắc nhở một tiếng vẫn tốt hơn. Vào phòng, Quý Đường Đường tiện tay bật tivi, cầm điều khiển, chuyển một vòng các kênh, cuối cùng dừng lại ở kênh âm nhạc. Lúc chuông điện thoại vang lên, cô còn tưởng là nhạc trên tivi, lười nhác nằm trên giường không buồn cử động. Đến tận khi phát hiện ra tiếng chuông cứ lặp đi lặp lại, cô mới với tay mò vào ba lô. Trên màn hình nhấp nháy dòng chữ tên người gọi đến: Gia đình Lăng Hiệu Uyển. Quý Đường Đường đi đến trước tivi, máy móc nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói rụt rè: Cô Quý. Vâng, chào dì Lăng. Trước mắt Quý Đường Đường như hiện ra khuôn mặt tiêu tụy của người phụ nữ trung niên. Cháu đến Lan Châu rồi, sáng sớm mai sẽ đi Hà Hà. Vậy xin nhờ cô Quý. Dì đừng khách sáo. Bên kia ngượng ngùng không biết nên nói gì, Quý Đường Đường cất lời: Nếu không còn việc gì nữa thì cháu cúp máy nhé, có gì sẽ gọi lại sau. Đặt điện thoại xuống, cô bỗng chốc không còn tâm trạng đâu mà nghỉ ngơi nữa. Cô lấy laptop trong ba lô ra, bật lên, cắm dây mạng, gõ tên trang web vào thanh địa chỉ. Mạng ở khách sạn hơi chậm, Quý Đường Đường khoanh tay tựa vào lưng ghế, đăm chiêu nhìn trang web từ từ hiện ra. Trên màn hình là bài viết kêu gọi cư dân mạng giúp đỡ tìm kiếm Lăng Hiệu Uyển do bạn đại học của cô ấy đăng. Theo thông tin trong bài viết thì Lăng Hiệu Uyển năm nay 19 tuổi, là sinh viên năm thứ 3 Đại học Nông Lâm miền Bắc, thành viên kỳ cựu của câu lạc bộ phượt trong trường. Tháng trước một mình đi phượt đến vùng Cam Nam, từ đó mất tích. Trong bài viết có đăng một tấm ảnh của Lăng Hiệu Uyển. Đó là một nữ sinh thanh tú, tóc tết đuôi sam hai bên, đuôi tóc được buộc bằng dây hoa lủng lẳng kiểu Hàn Quốc. Khóe môi cong cong, nở nụ cười vô cùng ngọt ngào. Quý Đường Đường thở hắt ra, ngón tay khẽ miết nhẹ lên khuôn mặt Lăng Hiệu Uyển trên màn hình, lẩm bẩm: Cô đang ở đâu? Dĩ nhiên, Lăng Hiệu Uyển trong hình không trả lời được. Đôi mắt tròn xoe trong veo chăm chăm nhìn Quý Đường Đường, nụ cười như còn lấp ló nơi đáy mắt. Mẹ của Lăng Hiệu Uyển đã cung cấp hết những tin tức cảnh sát điều tra được cho cô. Hôm đó, Lăng Hiệu Uyển ngồi xe từ Lan Châu đi đến Hà Hà. nửa đường xuống xe cùng với người bạn phượt mới quen trên xe. Sau đó, thuê xe đến trấn Ca Nại, huyện Lục Khúc và nghỉ trọ tại một hostel. Hostel là loại hình lưu trú giá rẻ thường dành cho khách du lịch bụi với đặc trưng là chỗ ngủ kiểu giường tầng. Trong một phòng có thể có từ 2 giường, 4 giường, 6 giường cho đến 10 giường. Trấn Ca Nại là vùng tập trung dân cư của đồng bào dân tộc thiểu số, nhân khẩu chưa đến 100 hộ. Ban đầu chỉ là một thị trấn nhỏ bình thường. Về sau có một dân phượt nghiệp dư đến đây, say đắm cảnh sắc nơi này. Sau khi kết thúc chuyến đi đã viết một bài thật dài, đăng lên diễn đàn phượt nổi tiếng quốc tế. Danh tiếng của Ca Nại cũng từ đó mà nổi lên. Tất nhiên, tiếng tăm này chỉ giới hạn trong giới dân phượt thích thám hiểm. Còn đối với hầu hết du khách, sức hút du lịch của nơi này vẫn kém xa những thành phố lâu đời nổi tiếng như Bắc Kinh, Tây An hay Thượng Hải. Từ trấn Ca Nại đi về phía tây khoảng 20 phút chính là hẻm núi Ca Tát Ma hùng hút. Thường thì dân phượt sẽ chọn đi bộ trong hẻm núi từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ rồi quay lại. Ngoài thám hiểm hẻm núi, du khách còn có thể thuê xe đi đến vùng đồng cỏ thấp hoặc hồ cao nguyên cách đó khoảng 30 km, ngắm nhìn cảnh vật Tây Tạng. Lăng Hiệu Uyển mất tích trong lúc đi thám hiểm hẻm núi này. Cả nhóm 6 người vừa đi vừa nghỉ. Đến nơi có độ cao 3.000 mét so với mực nước biển thì Lăng Hiệu Uyển bị sốc độ cao nhẹ, cần nghỉ ngơi lâu hơn người khác. Bạn cùng nhóm cho rằng cô ấy sẽ theo kịp, nên ban đầu không thấy người đâu cũng chẳng hề lo lắng. Nhưng đến khi chờ ở lối vào hẻm núi mãi mà không thấy Lăng Hiệu Uyển đâu, bấy giờ họ mới hốt hoảng quay lại tìm. Hẻm núi Ca Tát Ma. Quý Đường Đường lẩm nhẩm cái tên này, bỗng nhớ đến điều gì đó. Cô mở thanh tìm kiếm ra, nhập vào dòng chữ hẻm núi Ca Tát Ma, rồi thêm hai chữ mất tích. Quả nhiên hiện lên không ít đường dẫn. Cô xem qua một lượt, mấy bài viết có nội dung hữu ích không nhiều, duy chỉ có một bài blog đã thu hút sự chú ý của cô. Sáng sớm, chúng tôi đã tới hẻm núi Ca Tát Ma, mang theo kha khá đồ ăn thức uống. Trước khi xuất phát, A Khôn, ông chủ khách sạn kế bên đã dọa chúng tôi. Các cô các cậu nên quay lại sớm, chứ nếu lỡ không may lạc đường trong đó thì sẽ không ra được đâu. Ha ha, tự chúng tôi là trẻ con 3 tuổi chắc. Ấn vào trang cá nhân của người đăng bài, cập nhật lần cuối cùng là vào năm 2006. Có thể thấy trang cá nhân này đã sớm bị bỏ hoang, chỉ có lác đác vài bài. Các bài viết phần lớn đều nhắc đến hẻm núi Ca Tát Ma, còn mấy bài khác toàn là chuyện tình cảm cá nhân đa sầu đa cảm. Quý Đường Đường lấy sổ và bút trong túi trước hông ra, viết mấy chữ vào trang đầu tiên. Hẻm núi Ca Tát Ma, A Khôn. Cô thoáng chần chừ rồi gạch một đường ngang bên dưới cái tên A Khôn, đánh mũi tên viết thêm 3 chữ chủ khách sạn, sau đó đánh dấu chấm hỏi. Sáng sớm hôm sau, Quý Đường Đường bắt chuyến xe sớm nhất. Lúc đến bến Hạ Hà mới là hơn 11 giờ. Cô vừa xuống xe thì đã có mấy tài xế xe dù vây lại chào mời. Đi Ca Nại hả? Xe ghép 4 người chỉ 350 tệ thôi. Nhóm lái xe vừa chào giá vừa giang hai tay ra như gà mẹ che chở đàn con trước chim ưng, chỉ sợ bị sổng mất con mồi đã dâng đến tận miệng. Quý Đường Đường nhíu mày, gạt tay một người ra, thoát khỏi vòng vây, xách ba lô đi ra cổng. Trước cửa bến xe có chiếc xe đẩy bán hàng. Trong tủ kính bày vài món ăn, trứng kho đựng trong gói hút chân không, bánh quy, còn cả ngô luộc trong lòng hấp. Cô đắn đo một hồi rồi quyết định mua ngô luộc. Đi qua cổng, cô nhìn thấy một cô gái tóc ngắn mặt tròn cũng đang gặm ngô. Cô ta mặc áo khoác màu xanh ngọc, ngồi trên bậc thềm bên tay phải, ba lô đặt cạnh chân. Lúc Quý Đường Đường nhìn cô ta, đối phương cũng thân thiện nhìn sang, nhoẻn miệng cười với cô. Bên mép còn dính mấy miếng ngô màu vàng vàng. Quý Đường Đường cười đáp lại, rồi đến ngồi bên cạnh, vừa mở túi ni lông đựng ngô ra. Cô gái kia liền bắt chuyện. Cô tới đây du lịch à? Ừ, Quý Đường Đường khép túi ni lông lại. Cô cũng vậy sao? Tôi chơi xong rồi, chuẩn bị về nhà. Cô gái cười tươi tắn, sành sỏi, chia sẻ kinh nghiệm với cô. Cô đừng đi xe ghép làm gì, giá đắt cắt cổ đấy, 4 người mà những 350 tệ. Buổi chiều có tuyến xe buýt đến Ca Nại chỉ mất hơn 40 tệ thôi. Cô ta vừa nói vừa ái ngại nhìn một lượt từ đầu tới chân Quý Đường Đường. Cô có mang theo quần áo dự phòng không? Chỉ mặc phong phanh như vậy thôi sao? Bây giờ đang là tháng 5, Quý Đường Đường khoác áo sơ mi dài tay màu đỏ bên ngoài áo 2 giây, phối với quần jean và đi giày thể thao lưới. Cô chỉ vào ba lô của mình. Có chứ, có giày leo núi, áo gió, áo giữ ấm, quần chống thấm, đầy đủ hết. Bên Ca Nại lạnh lắm sao? Cao hơn mực nước biển 3.000 mét. Hai ngày trước còn có tuyết rơi dày, lạnh khủng khiếp. Mấy ngày qua, bọn tôi chỉ ngồi co ro quanh bếp lò sưởi ấm trong khách sạn thôi. Nhắc tới đây, cô gái tỏ vẻ tiếc nuối. Cô mà đến sớm hơn mấy ngày thì có phải tiện không? Mùa cao điểm ở đây là dịp mùng 1 tháng 5. Sau kỳ nghỉ lễ, không có mấy ai đến đây nữa. Muốn tìm người thuê xe chung cũng khó. Tôi nghe nói tháng 7, tháng 8 mới là mùa du lịch ở Ca Nại mà. Bây giờ vắng khách lắm sao? Vắng lắm, một khách sạn chỉ lác đác vài người thôi. Cô ta lại giải thích thêm. Ý tôi là khách du lịch ấy. Cũng có mấy người Hán mở khách sạn ở đấy, nhưng chủ yếu vẫn là dân bản xứ. Lúc ở Lan Châu, có người khuyên tôi đừng tới đây du lịch một mình. Cô gái bật cười khanh khách. Người đẹp à, xinh như cô thì đi đâu một mình chẳng là mục tiêu cho người xấu. Quý Đường Đường không nhìn được, cũng phì cười vui vẻ. Cô gái quay lại chuyện chính. Nơi này vắng vẻ, lại cao hơn mực nước biển quá nhiều. Giao tiếp cũng không tiện, chưa kể còn vật vã vì sốc độ cao. Rất nhiều du khách cảm thấy khó chịu chỗ này chỗ kia, gặp chuyện này chuyện kia. Ôi, xe của tôi! Cô gái kia không kịp chào tạm biệt Quý Đường Đường, xách ba lô chạy thục mạng vào bến. Hóa ra, xe buýt từ Hạ Hà quay về Lan Châu đang bắt đầu xuất bến. Loa trên mui xe chỉ để làm cảnh, không thèm thông báo cho khách tiếng nào. Cô ta chạy được nửa đường thì quay lại vẫy tay với Quý Đường Đường. Cô cũng gật đầu chào, mấp máy môi nói bằng khẩu hình, cảm ơn. Cô gái kia dường như cũng hiểu được, vui vẻ lên xe. Đến khi lớp khói đen cuốn theo bụi vàng từ bánh xe buýt mất hút nơi cuối đường, Quý Đường Đường mới rời mắt đi. Trên hành trình của mình, cô vẫn thường xuyên gặp được những người bạn đường nhiệt tình, niềm nở như thế này. Vì không qua lại thân thiết nên mới có thể thoải mái trò chuyện. Dù cuối cùng không hề biết tên tuổi của nhau, nhưng vẫn cảm thấy ấm lòng. 2 giờ chiều, chiếc xe buýt vừa bẩn vừa cũ xuất phát đến Ca Nại. Khách trên xe phần lớn đều là người Tạng, mặc áo lông cù lệch vai. Tay áo dài làm bằng da dê được dắt vào thắt lưng đã sờn bạc, ngả màu nửa xám nửa đen vì lao động lâu ngày. Quý Đường Đường ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Một cậu nhóc lạc ma tầm 8-9 tuổi ngồi ở hàng ghế phía trước đang gặm đùi gà. Bàn tay đen đúa dính đầy dầu mỡ. Cô quan sát cậu nhóc hồi lâu, bụng hỏi già. Chú nhóc lạc ma này được ăn đùi gà ư? Cô không hiểu biết nhiều về văn hóa và tôn giáo Tây Tạng. Những tưởng lạc ma ở Tây Tạng tương tự như hòa thượng của người Hán, đều là người xuất gia, tứ đại giai không, tuyệt nhiên không dính dáng đến đồ mặn. Xe chạy rất lâu, chốc chốc lại dừng lại, nhường đường cho đàn gia súc đi qua. Lúc thì bò Tây Tạng, lúc thì dê, cừu. Lũ gia súc này đi rất chậm, đụng đỉnh như đang thả dáng đến quán cà phê hẹn hò. Có lúc còn dừng hẳn giữa đường, tròn mắt nhìn khách trên xe. Tài xế cũng bất lực, chẳng làm được gì, chỉ biết ấn còi dục giả liên hồi. Ở Tây Tạng, bò dê đều được ưu tiên. Chẳng những có lối đi riêng dành cho gia súc, mà lỡ xe cộ có gặp bọn chúng thì cũng phải nhường đường. Chẳng may tông chết bò dê sẽ phải đền rất nhiều tiền. Thành ra, tài xế lái xe lúc nào cũng nơm nớp, thậm chí còn pha trò với nhau. Thà tông phải xe chứ đừng tông phải bò. Đi mãi, cuối cùng, xe cũng bò được đến đoạn đường cái rải bê tông. Xong đến lượt tài xế có vấn đề. Chẳng biết có phải do thiếu ngủ hay không mà ông ta vừa lái xe vừa gà gật. Đầu gục lên gục xuống, xe hết làn sang trái rồi lại làn sang phải. Người Tây Tạng trên xe dường như đã quen với việc này. Ai nấy đều bình thản. Chỉ có mấy khách du lịch là lo ngày ngáy. Bác Tài, mệt thì đừng lái xe, cứ đi từ từ thôi. Sợ cái gì, ắt sẽ gặp phải cái đó. Chiếc xe vừa rẽ qua khúc cua thì mất lái, lao thẳng sang bên kia đường. Cả xe đều thất kinh, có điều cũng còn may. Ven đường chỉ là bờ rạnh thấp hơn mặt đường nửa mét. Xe nghiêng đi một nửa, bánh xe bị kẹt, không chạy tiếp được nữa. Hầu hết khách trên xe đều cất tiếng than thở oán thán, nhưng tài xế lại không hề tỏ ra áy náy. Ông ta chống nạnh đứng ở cửa xe quát lớn, xe có lật đâu, sợ cái gì mà sợ. Nghe có vẻ như chuyện lật xe vốn xảy ra như cơm bữa vậy. Quý Đường Đường chỉ biết câm nín. Cô nhìn khung cảnh hoang vắng xung quanh, trước không làng xóm, sau chẳng nhà trọ. Bèn thắc mắc hỏi tài xế, vậy giờ đến Cà Nại bằng cách nào? Gần tới nơi rồi. Tài xế liếc cô một cái khinh thường, cưỡi ngựa hoặc đi bộ chỉ 1-2 tiếng thôi, nếu không thì đi nhờ máy kéo, bảo người ta chở cô đến cổng trấn. Đúng là chỉ còn cách này thôi. Cả xe cãi nhau ầm ĩ rồi nhanh chóng tản đi hết. Cuối cùng ngay cả tài xế cũng leo lên xe ngựa biến mất dạng. Có thể thấy nơi này vắng vẻ đến mức cả chiếc xe to bị vứt chình ình ở đó cũng không sợ bị trộm. Ba lô của Quý Đường Đường là loại ba lô du lịch cỡ lớn, nặng tầm 60 lít. Đeo đi một đoạn ngắn còn được, chứ đường dài thì e là thắt lưng không chịu nổi mất. Cô đành kiên nhẫn chờ máy kéo. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Bên cạnh chiếc xe bị nghiêng một bên, chỉ còn lại cô và một cậu thanh niên bảnh bao đeo kính. Cứ ngồi thư ra đó cũng ngại, Quý Đường Đường bèn lên tiếng trước. Cậu đi du lịch à? Ừ. Cậu từ đâu đến? Tây An. Chỗ đó đẹp lắm. Cậu thanh niên cười rộ lên, khuôn mặt gầy gò thoáng ửng đỏ. Chờ thêm lát nữa, một chiếc máy kéo chạy xình xịch xuất hiện ở khúc rẽ. Người lái máy kéo biết nói tiếng Hán, nhận lời đưa hai người họ đến cổng trấn chỉ với giá 5 tệ một người. Thế là Quý Đường Đường ngồi trên chiếc máy kéo trồng trành hơn nửa tiếng. Giờ đã hơn 5 giờ mà mặt trời vẫn hừng hực như mới 2-3 giờ chiều. Những áng mây khổng lồ in bóng râm xuống đồng cỏ xanh mướt. Nhìn từ xa, đàn bò Tây Tạng đang gặm cỏ trên đỉnh núi chỉ nhỏ như những chấm đen li ti. Đến cổng trấn, Quý Đường Đường nhanh chân nhảy xuống xe. Cậu thanh niên đeo kính cũng đi xuống. Thị trấn Ca Nại vô cùng điều hiu, chỉ có một con đường chính. Từ đầu đường có thể nhìn bao quát cả thị trấn. Cậu thanh niên đeo kính hỏi dò Quý Đường Đường. Cô ở đâu? Hostel. Quý Đường Đường nhoẻn miệng cười, rẻ mà. Trên đường đi, Quý Đường Đường đã dò la được thông tin cá nhân của cậu thanh niên đeo kính. Sinh viên năm tư trường Đại học Công nghệ ở thành phố Tây An, muốn làm một chuyện thật là ngầu trước khi tốt nghiệp, nên một mình đi phượt đến Cam Nam. Chẳng qua, nhìn đôi giày da và quần áo lấm lem bụi đất trên người cậu ta. Ăn mặc thế này không thích hợp để đi phượt. Xem ra, cậu ta không định ở hostel, đi phượt đến Cam Nam chỉ là chuyện cưỡi ngựa xem hoa cho có mà thôi. Đi được gần nửa con phố, phía bên tay phải xuất hiện một hostel. Trên cánh cửa nhôm khảm đình tán có sơn một biểu tượng hình tam giác màu xanh lam. Bên trong hình tam giác là một cây thông nhỏ và một căn nhà thấp hơn một chút. Đây là logo thông dụng của Hiệp hội Nhà trọ thanh niên quốc tế. Quý Đường Đường khẽ thót tim. Cô bước qua cửa hai bước, ló đầu nhìn vào trong. Xin hỏi, đây có phải là hostel không? Không có ai trả lời. Ở sảnh lễ tân bày vài chiếc bàn đơn sơ, trong đó có một chiếc chất đầy những ba lô đều thuộc loại tiền cho việc di chuyển. Bên cạnh đặt một ấm nước. Đến gần còn nhìn thấy hai chiếc bộ đàm màu đen nằm giữa đống ba lô. Đây là trang bị điển hình của những nhóm phượt hoặc nhóm thám hiểm mà. Nhưng người đâu hết rồi? Cô còn đang thắc mắc thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đi xuống tầng, xen lẫn vài giọng nam. Đi bây giờ luôn à, không đợi thêm một lát sao? Muốn tìm thì phải nhanh lên, trời tối khó tìm lắm. Hai người đang nói chuyện liền ngưng bặt khi nhìn thấy Quý Đường Đường và cậu sinh viên đeo kính. Nhóm người đang bước xuống từ cầu thang. Đi đầu tiên là một người trông có vẻ vạm vỡ, da ngăm ngăm, đầu trọc lóc. mà áo sơ mi rách nách, để lộ cánh tay cơ bắp cuồn cuộn khiến người khác phải thán phục về sức chịu lạnh của anh ta. Theo sau anh ta là một người trẻ hơn, mặc áo gió màu xanh lam, mặt mũi khôi ngô sáng sủa. Phía sau nữa là một người trông khá lôi thôi, tóc tai bù xù, đầu chúc xuống có vẻ chán nản. Đi cuối cùng là một người đàn ông trung niên, mặt mày niềm nở cất lời trước. Đến thuê phòng hả? Vâng, Quý Đường Đường mỉm cười. Hai câu hỏi đáp đã xua tan bầu không khí đường đột. Người đàn ông trung niên kia ở lại đón khách. Mấy người còn lại đi đến trước bàn. Ai nấy cầm đồ của mình lên. Anh chàng mặc áo gió màu xanh đi cuối cùng. Trước khi ra đến cửa, anh quay đầu lại liếc Quý Đường Đường, rồi nhìn lướt qua ba lô của cô. Người đàn ông trung niên giới thiệu phòng cho họ. Có phòng 4 và phòng 6, đông nhất là phòng 10 người. Ngủ giường tầng, không phân biệt nam nữ, ở chung hết. Giường ở phòng 10 người bao nhiêu tiền? 25 tệ. Tôi có thể thành viên hostel, có được giảm giá không? Người đàn ông trung niên lắc đầu, chúng tôi không phải hostel. Tôi thấy ngoài cửa có sơn logo mà. Trước kia từng tham gia, nhưng mỗi năm phải đóng 2.000 tệ hội phí, nên tôi rút rồi. Cô nhìn chỗ này xem, ở đây khách khứa lèo tèo, có kiếm được mấy đồng đâu. Hóa ra là hàng nhái. Ông chủ này thẳng thắn thật. Quý Đường Đường không rề rà nữa, lấy thẻ căn cước ra làm thủ tục. Đăng ký xong mới phát hiện cậu sinh viên đeo kính vẫn đứng ngay người bên cạnh, không hề có ý định vào ở. Thấy Quý Đường Đường ngẩng đầu nhìn mình, cậu ta lắp bắp. Ở chung, nam nữ ở chung với nhau sao? Quý Đường Đường còn chưa kịp trả lời thì ông chủ đã cau có gắt gỏng. Ở chung hết, không có phòng đơn đâu, thích ở hay không thì tùy. Ngựa non háo đá, bị nói như vậy chịu sao được. Cậu sinh viên đeo kính tức điên, không thèm chào cô câu nào, đã đùng đùng quay người rời đi. Quý Đường Đường cười khổ, có ai lại đuổi khách đi như vậy đâu. Đi phượt mà còn bày đặt kén chọn. Ông chủ phàn nàn với cô, khách kiểu này tôi gặp nhiều rồi, không biết nhìn xem đây là đâu, đòi hỏi đủ thứ. Nào là điều hòa, vòi hoa sen, ăn sáng miễn phí. Đây có phải là khách sạn 5 sao đâu, một ngày được mấy người khách. Xét nét nhiều thế, không ở được thì thôi, ông đây cũng chẳng cần. Tôi mở nhà nghỉ ở đây đâu phải vì muốn kiếm tiền, chỉ là để gặp gỡ giao lưu kết bạn với nhiều người, cho cuộc sống vui vẻ hơn thôi. Cô gái, cô thấy đúng không? Đúng, đúng. Quý Đường Đường không nhìn được cười. Ông chủ cá tính thật. Ông chủ cũng niềm nở. Cô gái, cô cũng khéo đấy. Quý Đường Đường mang ba lô lên tầng cất. Phòng tập thể 10 người trống không. Ngoài cô ra, không có vết tích của ai khác ở đây cả. Ga giường vừa bẩn vừa cũ, như thể lâu lắm rồi không thay giặt. Bên tai Quý Đường Đường lại văng vẳng câu nói của ông chủ. Xét nét nhiều thế, không ở được thì thôi. Cô thầm nhủ, may mà mình mang theo túi ngủ. Cửa phòng khóa theo kiểu cài móc, nhưng chẳng thấy ổ hay chìa khóa đâu cả. Dọn dẹp xong, Quý Đường Đường xuống tầng tìm ông chủ. Ông chủ, không có khóa cửa sao? Ôi dào, cô gái ơi! Ông chủ đang ngồi cạnh bếp lò sưởi ấm, quay sang trả lời. Cả căn nhà này, tổng cộng có được mấy người đâu, cần gì khóa? Nghĩ lại cũng phải. Đi cả một chặng đường dài cũng đã thấm mệt. Quý Đường Đường không muốn ra ngoài đi dạo ngay, bèn quyết định ngồi hơ lửa với ông chủ. Ông chủ tự xưng là anh Mao, người Tứ Xuyên. Lúc trước làm công trình xây dựng ở miền Nam, tích góp được một khoản vốn. Sau này không muốn vất vả nữa, bèn tìm nơi vắng vẻ này để kinh doanh nhà nghỉ, mở rộng quan hệ, cứ thế sống qua ngày. Siêu nước đặt trên lò sôi ùng ục. Thấy lửa đã lụi dần, anh Mao nhấc siêu lên, cầm kẹp gắp than, gắp mấy hòn phân bò bỏ vào lò. Mùi hương ngai ngái tỏa ra từ bếp lò. Lửa lại bốc lên hừng hực. Anh Mao cười kha kha. Phân bò thân thiện với môi trường, người tàn toàn đốt cái này để sưởi ấm. Anh ta lại hỏi han, tối nay cô có muốn ăn chung với chúng tôi không? Ăn chung được sao? 10 tệ một người, cơm canh đầy đủ, cây nhà lá vườn thôi. Nếu cô không chê thì tôi nấu thêm cho cô, còn không thích thì tự đi ra ngoài ăn. Không chê đâu ạ. Anh Mao lại cười kha kha. Tính tình Quý Đường Đường dứt khoát không lôi thôi, nên anh ta khá có cảm tình. Vậy chờ nhóm đầu trọc quay về rồi chúng ta nổi lửa nấu cơm. Họ, Quý Đường Đường thử dò hỏi, đi đâu thế? Còn đi đâu được, hẻm núi Cà Tác Ma. Đi thám hiểm sao? Thám hiểm gì chứ, đi tìm người. Anh Mao vừa nghĩ đến chuyện này đã thấy tức ảnh ách. Hai cô gái từ Thượng Hải đến đây du lịch, giờ này vẫn chưa thấy về. Ai đời đi chơi mà không thèm mang theo điện thoại, muốn liên lạc cũng không được, có chết người không cơ chứ. Các cô gái trẻ thường ham chơi, quên giờ quên giấc cũng rất bình thường. Ôi trời, có mà dám. Anh Mao xua tay lia lịa. Buổi sáng đã dặn đi dặn lại là chỉ nên đi loanh quanh ở lối vào hẻm núi thôi, nhất định không được đi sâu vào trong. Nhưng chắc họ coi lời tôi như gió thoảng bên tai rồi. Hẻm núi kia rất sâu, đám đàn ông chúng tôi còn không dám đi sâu vào trong. Nhất là đợt trước còn có một người mất tích lại càng sợ hơn. Quý Đường Đường giật mình, có phải người mất tích là Lăng Hiệu Uyển không? Cô cũng nghe nói rồi sao? Trong thị trấn nhỏ này chẳng có gì là bí mật, dân phượt đến vùng này cũng không nhiều. Anh Mao không hề lấy làm lạ, sáu người đi chung với nhau mà cũng để lạc được. Mất tích thật sao? Tìm không ra, khả năng cao là chết rồi. Anh Mao than thở, hẻm núi này nào có bằng phẳng dễ đi như các cô tưởng. Trèo lên trèo xuống thì không nói làm gì, nhưng còn có đầm lầy, rừng cây, rồi cả sông suối. Đi trên mấy gò núi gồ ghề kia mà lỡ trượt chân ngã xuống thì khó tìm lắm. Dân bản xứ còn kể có lần gặp sói ở sâu trong hẻm núi nữa. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lại cao, mấy hôm trước còn có tuyết rơi. Một cô gái mất tích lâu như vậy, cô bảo còn sống nổi không? Nói đến câu cuối cùng, anh ta lại chau mày. Có điều, sáu người kia không đi sâu vào hẻm núi, đáng lý không thể lạc nhau được. Nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh Mao, Quý Đường Đường tính toán thật nhanh trong đầu, song ngoài mặt vẫn ra vẻ thấp thỏm. Vậy chuyện đó là thế nào ạ? Anh Mao thoáng nhìn cô cân nhắc. Anh ta nói chuyện với Quý Đường Đường thấy rất hợp gu, bèn ân cần bảo. Cô cũng tới đây du lịch hả? Cô gái, có đi vào Cà Tác Ma thì cũng chỉ nên đi loanh quanh, chụp vài tấm ảnh ở lối vào hẻm núi thôi. Đừng đi vào trong. Chưa biết chừng lại có yêu ma quỷ quái gì đó đấy. Yêu ma quỷ quái? Coi cô là trẻ con à? Quý Đường Đường nhoẻn miệng cười. Tôi không dọa cô đâu. Anh Mao chậm rãi ngồi cuộn mình trên ghế. Đây là vùng nào hả? Cũng được coi là phía Tây rồi chứ. Dân cư thừa thớt, rừng núi thì nhiều, hang động bí ẩn lại vô số. Cô biết có bao nhiêu tội phạm chạy đến đây trốn không? Tim Quý Đường Đường đập thình thịch. Mấy năm trước bắt được một tên là tội phạm giết người ở vùng Duyên Hải, chạy trốn đến Tây Bắc, không biết vì sao lại lọt được vào hẻm núi. Trong đó có nhiều hang động khó mà phát hiện ra. Hắn ta trốn được 2-3 năm, lúc bắt được thì râu đã dài từng này. Anh Mao giơ tay minh họa, chẳng khác gì người rừng. Nếu không phải vì hắn ta ló mặt đi ăn trộm quyết ma trai trong lều của người tàn thì chắc cũng khó mà bắt được. Quyết ma trai là một vị thuốc đông y thuộc họ Hoa Hồng, có chức năng bổ máu, bổ phổi và bổ tỳ. Anh Mao hạ giọng, cô nói xem, ở nơi hoang vu vắng vẻ, những kẻ trong núi đói khát đến cùng cực như thế, tình cờ gặp được mấy du khách đi lạc này lại chẳng. Anh ta ra dấu cứa cổ. Quý Đường Đường im lặng, lát sau mới gật đầu. Anh nói cũng đúng. Còn nữa, anh Mao một khi đã vào cầu là nói liếng thoáng, gõ hai ngón tay lên đầu gối. Đây dù sao cũng là lãnh địa của người ta. Có vài vị khách du lịch không biết phép tắc, lộ mãng, phạm phải điều cấm kỵ của dân bản xứ lại càng dễ dàng gây thù chuốc oán. Cuối cùng anh ta tổng kết, đừng vỗ ngực tự hào rằng mình là dân phượt dày dạn kinh nghiệm. Cứ xách ba lô lên là có thể xông xáo đến bất cứ nơi đâu. Mấy cô gái thành phố như cô còn ngây ngô lắm. Vâng, Quý Đường Đường hùa theo anh ta, không tranh luận thêm nữa. Nghỉ ngơi một hồi lại hỏi, nhóm đầu trọc mà anh vừa nhắc tới cũng là khách trọ ở đây à? Họ chuyên đi tìm kiếm cứu nạn sao? Thôi đi, bọn nó thì làm được trò trống gì? Anh Mao cười khẩy một tiếng. Ngoài trừ lông gà có một cửa hàng tạp hóa ở đây. Hai người kia là bạn đường tôi gặp khi đi phượt lúc trước. Hay rảnh rỗi là chạy tới đây ở với tôi vài ngày uống rượu tâm sự. Bạn phượt? Quý Đường Đường ngạc nhiên nhìn anh Mao. Trước đây anh cũng hay đi du lịch bụi sao? Sao? Thấy tôi béo không giống dân phượt à? Anh Mao tròn mắt nhìn cô, ưỡn bụng lên. Quý Đường Đường không nhìn được cười. Anh Mao quay lại câu chuyện lúc đầu. Hai cô gái tới từ Thượng Hải kia đều mới hơn 20. Lâu vậy mà chưa thấy về. Sợ chẳng may có chuyện bất trắc nên tôi bảo nhóm đầu trọc đi ra ngoài tìm thử. Đều là người Hán với nhau cả. Ra ngoài đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau rồi. Cô nói có đúng không? Anh Mao này là người tử tế. Thời gian trôi qua, đã đến giờ cơm tối. Bên ngoài cửa sổ nhà nghỉ, vài ba người tàn đang vội vã dắt bò đi qua. Anh Mao sốt ruột, phủi mông đứng lên. Thôi, không chờ nữa, nấu cơm thôi. Cô gái, giúp tôi một tay, bữa này miễn phí. Anh không thu 10 tệ à? Quý Đường Đường kinh ngạc. Đã nói hợp gu thì là bạn, thu tiền cái gì? Anh Mao trả lời rất hào phóng. Gian bếp dựng bằng đất sét ở đằng sau phòng khách. Trên thất gỗ đặt hai con dao phay. Bên cạnh là bắp cải, rau diếp, mướp hương. Nhưng trong chúng không được tươi cho lắm, héo quắt cả rồi. Anh Mao nhặt mấy thứ vào rổ nhựa rồi đưa cho cô. Cô mang ra ngoài rửa đi, ngay cửa có vòi nước đấy. Quý Đường Đường nhận lấy chiếc rổ, ra cạnh bể nước được đắp bằng xi măng ở cửa rửa rau. Ai đi ngang qua cũng tò mò nhìn cô. Có hai học sinh đeo khăn quàng đỏ mới đi học về chạy đến tò mò hỏi. Chị ơi, chị đang làm gì thế? Là người Tạng chính gốc nhưng lại nói được tiếng phổ thông. Quý Đường Đường còn ngạc nhiên hơn cả hai đứa trẻ. Em biết nói tiếng Hán sao? Ở trường có dạy tiếng Hán à? Quý Đường Đường đã định tán gẫu với hai đứa trẻ một lát thì bỗng nhiên có tiếng quát khẽ. Chúng liền hoảng hốt chạy vụt đi. Nhóm đầu trọc đã về. Lúc đi là ba người, khi về thành năm. Hai cô gái kia ăn mặc khá thời thường, cúi gằm mặt tập tễnh dìu nhau đi theo phía sau. Đây chắc hẳn là hai cô gái tới từ Thượng Hải mà anh Mao nhắc đến. Quý Đường Đường thở phào nhẹ nhõm, tìm được là tốt rồi. Nhìn thấy Quý Đường Đường đang rửa rau, họ thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra, cười thân thiện với cô. Tiếng quát khẽ ban nãy là của anh chàng đẹp trai mặc áo gió màu xanh. Anh chờ mọi người vào nhà nghỉ rồi mới đi đến dặn Quý Đường Đường. Để ý đồ đạc của mình cho cẩn thận. Quý Đường Đường nghe mà không hiểu gì. Sao cơ? Tự bảo quản đồ đạc tùy thân, ra ngoài đừng mãi lo nói chuyện với người khác. Anh Mao vẫn luôn tay luôn chân trong bếp. Quý Đường Đường rửa rau xong không còn việc gì làm nữa. Thấy trời vẫn còn sáng thì định đi ra ngoài một chút. Nhà nghỉ chỉ cách hẻm núi Ca Tác Ma 20 phút đi bộ. Nghe đến cái tên này suốt dọc đường đi, cô cũng nên đi xem thử coi nó như thế nào. Nào ngờ, cô vừa đi được vài bước, phía sau liền có người hỏi với theo. Cô đi đâu thế? Quý Đường Đường quay đầu lại, thấy anh chàng áo xanh kia đang chống tay vào cửa sổ nhìn cô. Bên cạnh là một cô gái có khuôn mặt thon gọn, diện mạo bình thường, được trang điểm rất tỉ mỉ. Cô ta nhìn Quý Đường Đường không chớp mắt, vẻ mặt là lạ. Đi dạo loanh quanh thôi. Anh chàng kia sa sầm nét mặt, vịnh cửa sổ nhảy ra. Chỉ vài bước đã đi đến trước mặt Quý Đường Đường. Sắp ăn cơm rồi, đừng có đi lung tung, đến lúc không tìm được lại phiền phức. Giọng anh có vẻ cáu kỉnh. Quý Đường Đường bỗng cảm thấy khó chịu. Tôi sẽ về đúng giờ. Cô nói rồi quay người đi luôn, không buồn ngó ngàng đến sắc mặt cau có của anh chàng kia. Đi được vài bước, cô lại nghe thấy cô gái trang điểm đậm cất lời khuyên can. Nhạc Phong, người dừng thôi, tức giận làm gì? Vào đây chơi bài Tam Quốc Sát đi. Hóa ra, anh ta tên là Nhạc Phong. Đầu trọc, lông gà, Nhạc Phong. Vậy là Quý Đường Đường coi như đã biết được tên của tất cả mọi người. Đi về phía tây chưa đến 15 phút, cô đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách và tiếng người huyền náo vang lên bên tai. Sau hai khúc ngoặt theo biển chỉ đường, một con sông nhỏ nước chảy hiền hòa hiện ra trước mặt cô. Một đám lạc ma nhỏ tuổi đang chơi trên bãi cỏ xanh cạnh bờ sông. Nhóm thì đánh cầu lông, nhóm thì đá bóng. Hai đứa lớn tuổi nhất đám đi chân trần đứng dưới sông, không biết đang làm gì. Nhìn về phía đầu nguồn, lối vào hẻm núi Ca Tác Ma như một khoang miệng khổng lồ. Quý Đường Đường bước vài bước về phía đó. Bên trong còn có mấy du khách đang cầm máy ảnh chụp phong cảnh xung quanh. Quang cảnh ở đây trông thật yên bình. Có điều, Đúng là bây giờ cũng không còn sớm nữa. Các du khách đều đang lục tục rời khỏi hẻm núi. Quý Đường Đường dằn lại lòng hiếu kỳ, tự nhủ chờ ngày mai rồi sẽ đi vào. Về đến nhà nghỉ thì mọi người đang ngồi ăn tối. Anh Mao nhiệt tình mời Quý Đường Đường ăn cùng. Cô cảm ơn rồi đi đến ngồi cạnh anh ta. Lông Gà đưa cho cô một đôi đũa, Đầu Trọc xới cơm giúp cô. Riêng Nhạc Phong vẫn chẳng nói chẳng rằng, chỉ cắm cúi ăn cơm của mình. Hai cô gái tới từ Thượng Hải thì ngồi hai bên Nhạc Phong, cũng ném cho cô một ánh mắt không mấy thiện cảm. Quý Đường Đường không sao hiểu nổi, may mà cô cũng chẳng có ý định làm quen với họ. Tranh thủ gắp vài miếng thức ăn cho vào bát, cô quay sang hỏi anh Mao. Anh Mao, ở trấn Ca Nại có ông chủ nhà nghỉ nào tên là A Khôn không ạ? À? Anh Mao chau mày nghĩ ngợi hồi lâu rồi quay sang hỏi Lông Gà. Có ai tên như vậy không nhỉ? Lông Gà lắc đầu quả quyết. Không có, số người Hán ở trấn này đếm đi đếm lại cũng không quá 10 đầu ngón tay. Quý Đường Đường vẫn chưa từ bỏ ý định. Hình như hồi năm 2006, anh ta có mở nhà nghỉ ở đây. Đầu Trọc dội luôn cho cô một gáo nước lạnh. Vậy lâu quá rồi, năm 2008 chúng tôi mới tới đây. Cô hỏi chuyện này làm gì thế? Quý Đường Đường ấp a ấp úng, phải bịa chuyện. Chú mình quen được một người bạn tên là A Khôn khi đến đây du lịch hồi năm 2006. Nên lần này cô đến đây tiện thể thăm hỏi giúp luôn. Mọi người ăn cơm xong thì trời cũng đã sẩm tối. Cả nhà nghỉ rộng thênh thang, chỉ có lác đác vài người ngồi quây quần bên bếp lò nghe nhạc, sưởi ấm. Quý Đường Đường đi lên phòng định lướt mạng tìm kiếm tin tức. Vậy mà mạng trên tầng chập chà chập chờn, tốc độ duyệt web chậm rì rì. Đã phải đợi đến phát bực thì điện thoại đổ chuông. Lại là gia đình Lăng Hiệu Uyển. Quý Đường Đường bấm nhận cuộc gọi. Trong phòng bắt sóng quá yếu nên cô vừa nghe máy vừa mở cửa đi ra ngoài. Giọng nói dè dặt của dì Lăng vang lên từ đầu dây bên kia. Người nhà Lăng Hiệu Uyển cứ gọi đến ráo riết khiến Quý Đường Đường không mấy hài lòng. Xong cô cùng chẳng nợ trách họ, đành nhẫn nại, báo cho dì Lăng biết mình đã đến Ca Nại, ngày mai mới vào Ca Tác Ma. Tình hình như thế nào cô sẽ gọi lại báo cho bà sau. Cô vừa cúp máy thì nghe thấy tiếng bước chân dậm có két trên cầu thang gỗ. Bèn ló đầu nhìn xuống, hóa ra là Nhạc Phong đang đi lên. Tuy chuyện lúc chiều không được vui vẻ cho lắm, song anh vẫn khách sáo chào hỏi cô. Có một mình thôi à, xuống tầng tán gẫu với mọi người cho vui đi. Quý Đường Đường lắc đầu từ chối. Đi cả ngày trời cũng hơi mệt, tôi muốn nghỉ sớm một chút. Ngày mai cô định đi đâu? Thấy Quý Đường Đường có vẻ thắc mắc, Nhạc Phong bèn giải thích. Vừa rồi có khách ở nhà nghỉ khác đến tìm người thuê chung xe để sáng sớm mai đến Hồ Cao Nguyên. Xe cổ ở đây chỉ có một mức giá cố định, càng đông người đi chung thì chia ra càng rẻ. Quý Đường Đường ậm ừ đáp rằng ngày mai mình có kế hoạch đi địa điểm khác. Cười áy náy xin lỗi, chúc Nhạc Phong ngủ ngon rồi quay về phòng. Trước khi ngủ, cô mở ba lô lấy ra một gói đồ được bọc màn xốp hơi bên ngoài. Cẩn thận bóc lớp băng keo, lấy chiếc chuông gió từ bên trong ra. Chiếc chuông gió này nhìn rất bình thường. Chuông màu đồng thiết, nắp chuông hình lá sen, thanh chuông là những sâu tiền cổ đủ mọi kiểu dáng. Quý Đường Đường treo chiếc chuông gió ở đầu giường. Trong bóng tối, cô chăm chú ngắm nhìn đường nét chiếc chuông hồi lâu rồi mới chìm dần vào giấc ngủ. Ấy thế mà cô ngủ không được sâu. Tiếng nhạc dưới nhà liên tục quấy rầy khiến cô chẳng thể nào ngon giấc. Lúc nhạc tắt, Quý Đường Đường lại tỉnh dậy cầm di động lên xem. 2 giờ sáng rồi, xem ra nhóm người này toàn là cú đêm. Hôm sau, đồng hồ báo thức reo lên lúc 6 giờ. Quý Đường Đường làm vệ sinh cá nhân gọn gàng rồi xuất phát. Chỉ mang theo một con dao quân dụng bỏ túi, một chiếc đèn pin và một cây gậy leo núi. Xuống đến tầng 1, cô nhìn thấy tất cả ghế đều được úp lên mặt bàn, chứng tỏ nhà nghỉ chưa đến giờ mở cửa. Nhưng cổng chính vẫn đang mở rộng để khách đỡ phải gọi chủ nhà nghỉ ra mở. Cô đến quán bên cạnh ăn sáng, đoán trước mình sẽ phải quanh quẩn trong hẻm núi mất cả ngày, nên khi ăn xong còn gói thêm 2 quả trứng mang đi. Cả con phố chính không có lấy một bóng người. Quý Đường Đường đi thẳng về hướng Tây. Chỉ mất một lát đã đến lối vào hẻm núi Ca Tác Ma. Cô đi men theo con sông. Đường đi không đến nỗi hiểm trở, có vài chỗ nước sông tràn qua bãi, sông cũng không sâu. Cô đã đi dày leo núi không thấm nước, nên cứ vô tư lội. Cảnh sát hai bên vách đá thu gọn trong tầm mắt. Nói một người đang sống sờ sờ lại bị mất tích ở nơi này, quả thật Quý Đường Đường không thể tin nổi. Quý Đường Đường đi được khoảng một tiếng, nước sông dần trở thành mạch nước ngầm, chỉ còn lại đá cuội ngổn ngang trên mặt đất. Địa thế bắt đầu cao hơn, tầm nhìn không còn bao quát được hết cảnh vật xung quanh nữa. Chưa kể còn có rất nhiều bụi cây cao ngang thân người. Quý Đường Đường nhắm đến mục tiêu là bụi cây, nên tìm kiếm ở đây khá lâu. Cô đưa tay gạt từng bụi cỏ, xem xét cẩn thận, hy vọng có thể phát hiện ra điều gì khác thường. Tiếc là chỉ tìm được hai chai nước khoáng bỏ đi. Nghĩ lại mới thấy, cô làm chuyện này đúng là tốn công tốn sức. Lăng Hiểu Uyển mất tích lâu như vậy rồi, sao còn có vết tích nào sót lại để cô phát hiện ra được nữa? Ý nghĩ này khiến người ta cảm thấy khá nhục chí. Quý Đường Đường ngồi xuống nghỉ chân trên một tảng đá. Tiếng kêu quàng quát vang lên trên đỉnh đầu. Cô ngẩng lên thì thấy hai con chim kền kền lượn lờ một vòng trên không rồi quay về tổ chim tít trên cao. Trấn Ca Nại có một đài thiên tán của người Tạng. Thiên tán hay còn gọi là điệu tán là một hình thức mai táng của người Tây Tạng. Thi thể người chết sẽ được đưa lên núi để làm thức ăn cho kền kền. Nghĩ đến chuyện những con kền kền này từng ăn xác người chết, Quý Đường Đường bỗng thấy rờn rợn. Nghỉ ngơi một lát, cô tiếp tục đi sâu vào trong. Vừa đi được hai bước thì nghe thấy phía sau có người gọi với theo từ đằng xa. Này! Quý Đường Đường khá bất ngờ. Ai thức dậy sớm thế nhỉ? Cô quay lại. Hóa ra là cậu sinh viên đeo kính đi cùng cô đến trấn Ca Nại hôm qua. Hiếm khi có chuyện trùng hợp như thế này. Quý Đường Đường vui vẻ chào cậu ta. Cậu dậy sớm thế. Cô cũng thế còn gì. Cậu sinh viên đeo kính cười hớn hở. Chiều nay tôi định đi chung xe với người ta đến hồ cao nguyên chơi. Sợ không đủ thời gian nên sáng nay tranh thủ dậy sớm đi vào hẻm núi Cà Tác Ma xem thử. Nói xong cậu ta lại vỗ trán. Biết nhau mấy ngày rồi mà tôi vẫn chưa giới thiệu tên với cô nhỉ. Tôi tên Trần Vĩ, cô cứ gọi tôi là Đại Vĩ cũng được. Cô gật đầu. Tôi là Quý Đường Đường. Vậy tôi gọi cô là Đường Đường nhé. Tôi lớn hơn cậu, phải gọi tôi là chị Đường chứ. Hôm nay Đại Vĩ không còn vẻ bỡ ngỡ ngừng ngập lúc mới quen hôm qua nữa, mà đã cởi mở thân thiết hơn nhiều. Cậu ta lấy di động trong túi ra, xin số điện thoại của cô. Gặp nhau trên đường là có duyên rồi. Sau này lễ Tết tôi sẽ nhắn tin chúc mừng chị. Quý Đường Đường thoáng sửng sốt. Tôi không mang theo điện thoại. Vậy chị đọc số đi. Trần Vĩ nghe thấy vậy thì cũng không hề cảm thấy lạ. Không phải ngay cả số điện thoại của mình mà chị cũng không nhớ đấy chứ. Quý Đường Đường chẳng biết phải cãi lại như thế nào. Cô thật sự không nhớ số điện thoại của mình. Từ trước tới nay cô vốn không có ai cần liên lạc. Thẻ SIM bây giờ là cô mua dùng tạm để liên lạc với mẹ của Lăng Hiểu Uyển. Trong danh bà cũng chỉ có mỗi số điện thoại của bà ấy thôi. Ừ, bộ nhớ trí não của tôi chỉ có hạn, không nhớ thật. Ngay cả cô cũng thấy cái cớ này rất khiên cưỡng. Để về rồi tôi thêm số cậu vào nhé. Cũng may Đại Vĩ không nghĩ sâu xa. Hai người cùng đi vào trong. Trên đường cậu ta sôi nổi giới thiệu với cô về những điểm tham quan nổi tiếng ở Cà Tác Ma. Cậu ta nói ở đây có mỏm núi Mỏ Ưng, nhìn từ một hướng nào đó sẽ thấy giống hệt con chim ưng. Tuy vậy không phải ai cũng may mắn thấy được. Ngoài ra còn có động tiên nữ, bên trong động có tảng đá thần. Đa số người Tạng cứ lâu lâu sẽ đến đó làm lễ một lần. Quý Đường Đường khá tò mò về tảng đá thần kia, nhưng Đại Vĩ không giải thích rõ ràng. Chỉ gãi đầu gãi tai nói đó là một tảng đá rất linh thiêng, đau đầu cọ đấy. Đầu hay bụng đang đau mà cọ vào tảng đá là khỏe ngay. Tối qua tôi thiếu ngủ, đầu đang váng vất, lát nữa phải cọ đầu vào tảng đá mới được. Trong động còn có một hang động khác, cầu nguyện ở đó thì tiên nữ sẽ nghe thấy được đấy. Cậu định cầu nguyện gì thế? Được tuyển thẳng lên thạc sĩ. Tiên nữ người Tạng còn đồ cả chuyện tuyển thẳng lên thạc sĩ sao? Quý Đường Đường không nhìn được, trêu cậu ta một câu. Đấy cũng là tâm nguyện mà, đại vị xấu hổ. Tiếc rằng hai người họ kém may mắn, không thấy được mỏm núi mỏ ưng. Tuy nhiên, ít ra cũng tìm được động tiên nữ mà chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Trước cửa động có giăng cờ Lân Ta và Khang Ha Đa của người Tạng, rất dễ thấy. Cửa động chỉ cao 1 mét, phải khom lưng mới chui vào được. Nhìn từ bên ngoài vào, trong động tối đen như mực, còn nghe thấy tiếng nước chảy tí tách không ngừng. Bên trong có mạch nước sao? Quý Đường Đường lấy làm lạ hỏi. Không biết, ông anh kia không nói. Đại vĩ không người chui vào. Chỉ Đường Đường để tôi vào trước cho. Cũng ga lăng phết đấy. Quý Đường Đường thầm khen ngợi, rồi khom lưng chui vào theo. Chẳng biết có phải do khom lưng hay không mà cô cứ cảm thấy khó thở, bước đi khá vất vả. Đoạn đường này không hề ngắn, chốc chốc hai người họ lại phải ngồi xuống nghỉ chân. Càng đi vào sâu càng tối om om. Quý Đường Đường bèn lấy đèn pin ra soi đường. Ánh đèn rọi đến một chỗ gần đấy, nơi đó phản chiếu sáng rực, nước đọng thành vũng lớn. Nước sâu không? Quý Đường Đường hỏi đại vĩ đang đi đằng trước. Nước không sâu, đến mắt cá chân thôi. Chỉ tội cho đôi giày của tôi, đại vĩ than vãn. Quý Đường Đường đi đằng sau cười trộm. Cô đi giày leo núi không ngấm nước, nên mạnh dạn bước đi chẳng ngại ngần gì. 5 phút sau, đại vĩ đi đằng trước thở hắt ra. Cuối cùng cũng đứng thẳng người lên được rồi. Quý Đường Đường chậm chậm đi đến, vịnh vách động đứng lên. Cô rọi đèn pin một lượt khắp xung quanh, lướt qua một tảng đá hình trụ, bên trên thắt một chiếc khăn ha đa. Đại vị nhắc nhở cô, chắc đó là tảng đá thần đấy, chẳng phải chị bị đau đầu sao, mau đến cọ đi. Quý Đường Đường nghe lời gật gù đi đến, ghé trán vào đỉnh tảng đá. Mặt đá lành lạnh, cực kỳ nhẵn nhụi, không biết đã có bao nhiêu người cọ vào rồi. Cô quay đầu lại nhìn đại vĩ rủ rê. Cậu không sang đây à? Tôi đi tìm hàng cầu nguyện, tuyển thẳng quan trọng hơn. Đại vĩ giáo giác nhìn xung quanh. Rút cuộc là ở đâu nhỉ? Quý Đường Đường soi đèn pin giúp cậu ta. Luồng sáng lướt qua từng mỏm đá lởm chởm ẩm ướt trên vách đồng. Đại vĩ chợt reo lên. Dừng lại, kia rồi. Ở đâu? Quý Đường Đường lia đèn pin ngược lại mới thấy chỗ kia tối hùng hút. Ánh đèn rọi vào lèo lét, yếu ớt hơn xung quanh một chút, thoạt nhìn giống một cái hang nhỏ. Qua, chị Đường Đường, soi giúp tôi đi. Có được tuyển thẳng hay không là nhờ vào hang động này cả đấy. Đại vị phấn khích reo lên. Quý Đường Đường bật cười, rọi đèn pin thấp xuống một chút rồi nhắc nhở. Bên kia có nước, cẩn thận dày. Đại vị ư một tiếng, kiển chân đi đến hang động nhỏ kia. Đến cửa hang, cậu ta chống hai tay lên mép hang, ló đầu vào trước, chợt cảm thấy vừa mừng vừa e ngại. Chị Đường Đường, cửa hang này nhỏ nhưng bên trong lại cao, vừa khéo đủ cho một người đứng. Không đợi Quý Đường Đường tiếp lời, đại vị đã khom người chui vào hang. Nhìn từ ngoài vào cũng chỉ thấy được một đôi chân của cậu ta. Chắc hẳn Lăng Hiểu Uyển cũng từng đi đến hang động này rồi. Quý Đường Đường soi đèn pin về hướng khác, định bụng quan sát hình dáng kích cỡ của động tiên nữ xem thế nào. Vừa đi được vài bước thì cô nghe thấy đại vĩ hét toáng lên ở đằng sau. Tôi muốn được tuyển thẳng lên thạc sĩ, tuyển thẳng, tuyển thẳng. Quý Đường Đường gần như có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ gân cổ hét toáng lên của cậu sinh viên, rồi thoáng thất thần. Nhớ lại hồi năm thứ tư, cô cũng từng nghiêm túc bàn luận với những bạn cùng phòng xem có nên học tiếp lên thạc sĩ hay không. Chị Đường, tôi sợ tiên nữ không nghe thấy, có khi tôi phải hét thêm 3 tiếng nữa. Quý Đường Đường đáp ừ một tiếng vu vơ, rồi cầm đèn pin soi lên đỉnh động. Tôi muốn được tuyển thẳng, tuyển thẳng. Giọng nói chợt im bặt. Một lúc lâu sau, Quý Đường Đường mới nhận ra, không kìm lòng được nhắc nhở đại vĩ. Chẳng phải cậu bảo hét 3 tiếng à, sao mới 2 tiếng đã im rồi? Không có tiếng trả lời. Có gì đó không ổn. Nhịp tim Quý Đường Đường bắt đầu đập loạn lên. Cô nuốt khan, chậm chậm quay người lại, rồi đèn pin về chỗ đại vĩ vừa đứng. Rõ ràng ban nãy cô còn thấy được đôi chân đại vĩ lộ ra ở cửa hang từ hướng này. Thế nhưng bây giờ chỉ còn cửa hang tối om. Tay Quý Đường Đường cầm đèn pin run rẩy. Cô thử gọi một tiếng thăm dò. Đại Vĩ. Vẫn không có tiếng đáp lại. Quý Đường Đường rùng mình. Xung quanh yên tĩnh đến rợn người. Tiếng nước rơi tí tách cực kỳ chói tai. Cô giơ đầu nhọn của cây gậy leo núi ra đằng trước, xoay đèn pin đi đến cửa hàng kia. Cửa hàng rất nhỏ. Quý Đường Đường đứng một hồi, không thấy bên trong có động tĩnh gì, bèn nín thở, tay run run chọc cây gậy leo núi vào trong hang. Cây gậy va vào vách hang tạo ra những âm thanh trầm đục. Ngoài trừ vách đá, không hề có chướng ngại vật nào khác. Quý Đường Đường hạ quyết tâm, cúi thấp người chui vào. Đại Vĩ nói đúng, cửa hang này khá nhỏ nhưng bên trong lại cao, vừa đủ cho một người đứng. Chỉ có điều, ngoài trừ cửa hang thì hoàn toàn không còn lối ra nào khác. Một người đang sống sờ sờ như vậy, sao lại có thể như bốc hơi rồi? Chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của người bình thường. Quý Đường Đường đứng hồi lâu, bỗng thấy hoảng loạn. Hang động này giống như một cái mõm rộng đang há ra chờ. Nếu cô còn nấn ná ở đây thêm nữa, hàm răng nhọn kia táp xuống thì chỉ có đường chết. Hai chân bụng rũm, cô gần như chạy bán sống bán chết. Lúc chui ra khỏi động, còn đụng đầu vào vách đá, đánh rơi cả gậy leo núi. Ánh nắng bên ngoài chói chang khiến Quý Đường Đường xây sợ mặt mày, phải dựa vào vách đá thở hồng hộc. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay người lại, hướng vào trong động gào thất thanh. Đại Vĩ! Đại Vĩ! Không có tiếng đáp lời, chỉ có đàn kền kền bay lượn trên không trung. Làn gió thổi qua khiến bụi cỏ trên phiến đá đung đưa. Quý Đường Đường đứng dưới ánh mặt trời gay gắt mà cả người run cầm cập. Mãi đến khi gần đó vang lên tiếng người lầm rầm. Cô quay đầu lại, thấy hai người đàn ông người Tây Tạng, da ngăm đen, tay cầm bánh xe mani, môi mấp máy, hẳn là đang niệm lục tự chân ngôn. Quý Đường Đường như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng lao đến. Các anh giúp tôi một việc được không? Bạn tôi ở trong động. Đối phương cười hiền lành, nhưng vẻ mặt mờ mịt. Mới đầu còn xua tay, ý bảo mình không nghe hiểu tiếng Hán. Sau đó lại xì xa xì xô một tràng tiếng Tạng. Giờ thì đến lượt Quý Đường Đường ngẩn ra như vịt nghe sấm, ngớ người nhìn hai người họ đi xa. Hai người kia dường như cũng thấy cô có vẻ kỳ lạ, đi xa rồi vẫn quay đầu lại nhìn. Anh Mao dậy thật sớm để mở cổng nhà nghỉ. Cách đây 2 ngày, hai cô gái tới từ Thượng Hải đã dặn đi dặn lại là sáng nay anh ta phải mở cửa sớm để họ bắt chuyến xe đầu tiên về Lan Châu, rồi từ đó bay về Thượng Hải. Mở cửa xong, anh Mao leo lên giường ngủ bù. Đến tận khi mặt trời lên cao mới ngáp ngắn ngáp dài thức dậy. Anh ta hưng nước vào nồi đặt lên bếp lò, rồi lần lượt đặt từng chiếc ghế đang gác trên bàn xuống đất. Xong xuôi hết mọi việc, anh Mao mới đi sang quán ăn bên cạnh, gọi cho mình một bát canh lòng bò, còn mua cháo và bánh bao dừa muối về cho Nhạc Phong và Đầu Trọc. Lông gà có nhà riêng ở Ca Nại, thỉnh thoảng mới sang nhà nghỉ của anh ta ngủ ké. Còn chủ yếu vẫn về nhà, nên không cần phải lo chuyện ăn uống. Gọi đồ xong, anh Mao sực nhớ tới Quý Đường Đường mới đến thuê phòng hôm qua, bèn mua thêm cho cô một phần. Bê đồ ăn về, anh Mao ngồi vào bàn bên cạnh cửa sổ, khoan khoái thưởng thức bữa sáng. Nhạc Phong dậy sớm nhất bọn, chào anh ta một tiếng rồi đi đến phòng vệ sinh. Người tiếp theo đi xuống rửa mặt là một trong hai cô gái Thượng Hải, hình như tên là Vũ Mi. Anh Mao mắt tròn mắt dẹt, thẳng thốt nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô ta. Lúc Nhạc Phong đi ra rót nước uống, anh ta hớt hơ hớt hải chạy đến. Cô Vũ Mi kia. Anh Mao bức xúc hỏi, chẳng phải nói sáng nay phải bắt chuyến xe sớm nhất để kịp giờ lên máy bay sao? Làm sáng sớm tinh mơ tôi phải lết dậy mở cửa. Đổi vé rồi, Nhạc Phong đáp nhẹ tên. Sao lại đổi? Ở đây vui, muốn chơi thêm mấy ngày chứ sao? Có phải chú tán tỉnh người ta rồi không? Anh Mao nghiến răng nghiến lợi, chỉ tay vào trán Nhạc Phong. Nhạc Phong né tránh. Em có làm gì đâu, không phải gu của em. Vậy sao còn không để người ta về? Em đã nói là người ta thích ở lại rồi còn gì. Hơn nữa, bây giờ đang ít khách, ở lại thì càng đông càng vui. Mà cũng trá hình cho anh kiếm thêm chút tiền phòng còn gì. Anh Mao chỉ biết cầm nín. Lúc hai người họ đang nói quà nói lại, đầu trọc đi rót nước, nghe thấy còn hí hửng vỗ vai anh Mao. Nhạc Phong cũng khó xử lắm đấy anh ơi, hy sinh cả nhan sắc để giúp anh kiếm thêm chút tiền, nhiệm vụ cao cả thế cơ mà. Nhạc Phong và anh Mao cùng hừ mũi khinh thường. Tự dưng lại phải mò dậy từ sáng sớm. Anh Mao bực dọc giục hai người họ rửa mặt xong mau ra ăn sáng. Chợt nhớ đến Quý Đường Đường, anh ta nhắc. Ai lên tầng gọi cô gái hôm qua mới đến xuống hộ anh cái, sao bây giờ còn chưa dậy? Lát nữa cháo nguội hết bây giờ. Đầu trọc xung phong nhận nhiệm vụ, để em đi gọi cho. Đi lên chưa đến 2 phút, anh ta lại tiêu nghỉu đi xuống. Cô ấy không có ở trong phòng. Không có ở trong phòng sao? Anh Mao lấy làm lạ, đi đâu rồi nhỉ? Người không thấy nhưng đồ đạc vẫn còn, chắc đi ra ngoài rồi. Đi ra ngoài rồi à? Anh Mao ló người ra khỏi cửa sổ. Ngoài phố vắng hoe, chỉ có vài ba con mèo lười biếng đang nằm ườn ra phơi nắng. Cô ấy không thể nào đi tới hồ cao nguyên được, buổi chiều mới có xe đưa đi, cũng chẳng thể đến đài thiên táng. Dạo này không có người chết, không tổ chức mai táng. Nhạc Phong ngồi xuống cạnh bàn, cầm thìa khuấy cháo trong bát. Vậy là đi vào hẻm núi à? Anh Mao hoang mang thắc mắc. Cái hẻm núi quái quỷ kia có gì đáng thăm thú đâu nhỉ? Nói thế cũng không đúng. Mấy người đến từ thành phố lớn ngắm nhà cao tầng, cố cùng Vạn Lý Trường Thành chán rồi, nên thấy hẻm núi mới lạ cũng phải thôi. Nhạc Phong thờ ơ nói. Hôm qua Vũ Mi và Hiểu Giai cũng đi loanh quanh trong đó cả ngày mà. Anh Mao ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Đầu trọc ngồi xuống xì sụp hút cháo rồi bỗng lên tiếng. Cô gái kia cứ quái quái thế nào ấy? Ai quái? Đúng lúc này Vũ Mi đi vào, tay cầm miếng bông trang điểm thấm tông nơ, đang tỉ mẩn lau trán. Anh Mao chưa kịp ra hiệu nhắc đầu trọc đừng nói lung tung thì anh ta đã buộc miệng. Cô gái mới đến hôm qua chứ ai? Cô ta à? Khách nữ ở đây tổng cộng chỉ có 3 người. Vũ Mi biết ngay đầu trọc đang nhắc đến Quý Đường Đường, cũng bình phẩm. Đúng là quái thật, mà tôi thấy cô ta có vẻ. Quái thế nào? Hay gặp ai đẹp hơn mình là cô đều thấy người ta kỳ quặc hết phải không? Nhạc Phong nói thẳng toẹt không hề khách sáo. Phụ nữ các cô cứ thế là sao? Thấy ai đẹp một chút là gài mắt. Hôm qua cô còn lườm nguýt cô ấy, người ta đụng chạm gì tới cô à? Vũ Mi thấy Nhạc Phong không nể mặt mình chút nào thì ngượng ngập bối rối. Sao lại bóc mẽ người ta thẳng thừng như vậy cơ chứ? Vũ Mi nghĩ lại mà thấy ấm ức. Dù cô ta có tỏ ra thân thiện đến mấy thì lúc nào Nhạc Phong cũng hờ hững, có khi còn cố tình là ngược lại ý cô ta. Bầu không khí lúc này có chút gượng gạo. Tuy anh Mao không thích Vũ Mi nhưng cũng phải đứng ra giảng hòa. Cô gái à, cô dưỡng da xong chưa? Anh ta để bát cháo vừa mua cho Quý Đường Đường đến trước mặt cô ta. Nhanh nhanh cho xong rồi xuống ăn sáng đi, đừng để nguội. Vũ Mi biết anh Mao đang gỡ thê bi giúp mình, cũng rầu rĩ ầm ừ rồi đi lên tầng. Lúc này anh Mao mới quay sang đầu trọc. Quái thế nào? Cô ấy treo một chiếc chuông gió tiền cổ trên đầu giường đấy. Treo chuông gió thì sao? Anh Mao tức tối. Nếu cô ấy thích thì có treo súng tiểu liên anh cũng không phản đối. Em cũng chẳng biết nói như thế nào. Đầu trọc gãi đầu gãi tai. Mấy đồng tiền cổ kia đã ngả màu xanh gỉ đồng, chữ trên tiền cũng mòn vẹt, nhìn qua lại biết đồ từ thời xa xưa rồi. Sao một cô gái trẻ lại mang theo món đồ này bên người đi khắp nơi chứ? Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Anh Mao hừ mũi. Biết đâu lại là dân chơi đồ cổ thì sao? Cô ấy nhìn không giống du khách sơn Tây chuyên sưu tầm đồ cổ. Nói chú mày dốt còn tự ái. Có ai chơi đồ cổ mà phải dán giấy lên giữa trán không? Đừng có trong mặt mà bắt hình dong. Thời buổi này nhìn vậy mà không phải vậy đâu. Chú có công nhận vậy không? Đầu trọc cười hà hà. Đúng thế thật. Đúng lúc đó Nhạc Phong chợt chau mày chỉ ra ngoài. Kia chẳng phải là cô ấy sao? Mọi người nhìn theo hướng tay anh. Đúng là Quý Đường Đường đang đứng nói chuyện trước cửa nhà nghỉ đạt ngõa ở cuối phố. Anh Mao tò mò huýt khuỷu tay vào người đầu trọc. Cô ấy đang làm gì thế? Chê ở đây không thoải mái, muốn đổi chỗ à? Sao em biết được? Lúc nhìn lại, Quý Đường Đường đã quay người rời khỏi nhà nghỉ đạt ngõa, rảo bước băng qua góc đường, Này, Phong tử! Anh Mao lại nôn nóng sai Nhạc Phong. Chú đi hỏi thử xem cô ấy định làm gì. Anh bị chập mạch à? Nhạc Phong còn cáu kỉnh hơn cả đầu trọc. Đang yên đang lành, sao em phải đi hỏi thăm người ta? Hỏi thăm một chút thì đã sao, rảnh rỗi không có việc gì làm mà. Anh Mao hùng hồn nói, dù sao chúng ta cũng có bận gì đâu. Bây giờ việc buôn bán đang ế ẩm, quan tâm đến khách trọ là trách nhiệm của chúng ta. Nhà nghỉ này từ sáng tới tối chỉ có nổi hai vị khách, chú mệt cái gì? Mệt chứ sao không? Nhạc Phong kiên quyết từ chối. Anh Mao hết cách, nhưng vừa khéo được một lúc thì đang ba, ông chủ nhà nghỉ Đạt Ngõa cũng đi ngang qua. Anh Mao ló người ra ngoài cửa sổ, cản ông ta lại hỏi thăm. Đang ba, cô gái ban nãy hỏi gì ông thế? Cô ấy à, hỏi thăm người. Hỏi ai? Nói là tìm cậu sinh viên người Hán tên Trần Vĩ. Chỗ tôi không có, tôi chỉ cô ấy sang cách tang hỏi thử rồi. Anh Mao nghe xong vẫn ù ù cà cà, đành để Đang ba đi. Trong lòng còn chưa hết buồn bực thì ông ta lùi lại. Cô gái kia còn hỏi cả chuyện hang cầu nguyện trong đồng tiên nữ nữa. Tôi vừa nói là phải im lặng cầu nguyện trước tảng đá thần. Cô ấy đã hỏi ngay, không được hét to sao? Hét to ư? Đừng nói là anh Mao, ngay cả đầu trọc và Nhạc Phong cũng giật nảy mình. Đúng thế, Đàn bà nhíu mày. Ai dạy cô ấy hét to nhỉ? Làm thế là kinh động đến tiên nữ. Có phải bọn cậu dạy không? Anh Mao lập tức lắc đầu quầy quậy. Không, không hề. Chúng tôi nào có dạy bậy dạy bạ ai bao giờ đâu. Đàn bà bỏ đi, anh Mao và đầu trọc ngỡ ngàng nhìn nhau, còn Nhạc Phong thì cười lạnh. Nếu cô ấy la lối om sòm trước tảng đá thần thật thì phạm vào đại kỵ rồi, bị phạt là đáng đời. Đúng là Trần Vĩ trọ trong một phòng đôi ở nhà nghỉ cách tang. Trong phòng còn ai nữa? Quý Đường Đường sốt sắng hỏi. Cô Lệ Tân người Tạng lật xem sổ đăng ký. Chẳng có ai cả, mấy hôm nay ít khách. Chỉ có 2-3 người thôi, không cần phải ghép phòng. Vậy Trần Vĩ có hỏi cô về động tiên nữ không? Không, cô Lệ Tân lắc đầu. Quý Đường Đường thất vọng, lại ngập ngừng hỏi, có được hét lớn tiếng trong động tiên nữ không? Cô đã có được câu trả lời từ Đan Ba, nhưng vẫn muốn xác nhận lại lần nữa. Quả nhiên, cô Lệ Tân hoảng sợ. Không được đâu, đương nhiên là không được rồi, làm vậy sẽ khiến tiên nữ phẫn nộ đấy. Quý Đường Đường cắn môi. Vậy phải cầu nguyện như thế nào? Cô Lệ Tân khó hiểu nhìn cô. Như thể ai hỏi câu này là ngớ ngẩn lắm vậy. Đương nhiên là đứng cầu nguyện trước tảng đá thần rồi. Vừa vào động là thấy đá thần ngay. Cô không biết sao? Trong động còn có hang nào khác nữa không? Ai mà biết chứ? Cô Lệ Tân hơi bực, nói cọc lóc. Chưa nghe nói bao giờ. Quý Đường Đường thấy thế cũng không gặng hỏi thêm nữa. Cô chợt nhớ ra, trước khi vào động đã hỏi Trần Vĩ trong động có nước chảy hay không. Cậu ta đáp ngay, không biết, ông anh kia không nói. Ông anh đó rút cuộc là ai? Ai đã nhắc đến cái hang trong động không mấy ai biết này với Trần Vĩ, còn cố tình lừa cậu ta phải hét to lên ước nguyện của mình. Quý Đường Đường nhìn chăm chú vào sổ đăng ký khách tạm trú trên quầy Lễ Tân. Nếu trong nhà nghỉ này chỉ có tổng cộng 2-3 người, về đối tượng khả nghi cũng không nhiều. Kết thúc chương 1. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 2 trong audio tiếp theo.